Âm Nhân Tế, chương 603, nguồn gốc của tên Hà Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng là hồn của chó. Ta bất ngờ nói, hình như ta cũng đã nghe nói qua. Hà Thanh nói như vậy. Sau đó, con yêu tinh quỳ trên mặt đất, lập tức đều phát ra tiếng gâu gâu kêu. Tuyết Trần nhìn chúng nó, nói, nếu muốn nhận chủ, nên hiện ra chân thân của các ngươi. Quả nhiên, Võng Lượng nằm sấp trên mặt đất. Khói xanh quấn quanh, chúng lại hóa thành hai. Một đen, mặc dù trông giống như một loại chó bình thường, nhưng có một cái đầu thập phần mạnh mẽ. Với hình dạng này, ở vùng nông thôn nơi chó hoang thành đàn, nhất định sẽ trở thành cẩu vương. Mà một con khác, thật sự là lông đỏ tàng ngao, thoạt nhìn cũng rất hung mãnh, dáng người khí phách kia, thậm chí có vài phần cảm giác giống sư tử. Bộ dáng này của hai người bọn họ so với bộ dáng quái dị lúc trước đẹp hơn nhiều. Bất quá, hai lớn như vậy, chẳng lẽ ta muốn đi tới đâu cũng mang theo chúng nó? Nếu là yêu tinh nhận chủ, liền cho chúng nó một cái tên. Tuyết Trần nhắc nhở, tên là gì? Khi ta nghĩ về nó, cả hai đang vẫy đuôi và nhìn ta với đôi mắt mong muốn. Nếu không, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, các ngươi thấy thế nào? Linh quang ta chợt lóe, nói như vậy, rất rõ ràng, ánh mắt ta nhìn thấy hai có chút ngưng trệ, Hà Thanh vẻ mặt ngốc trệ. Hắn nói, tiểu tử kia, tiêu chuẩn tên của ngươi cũng quá tệ đi, ta phỏng chừng, nội tâm của hai thứ này, nhất định là cự tuyệt cái tên này. Hà Thanh vừa nói như vậy, hai kia lập tức gật đầu. Ta sờ gáy, suy nghĩ một hồi, nói, nếu không như vậy, Hắc Hổ, Hồng Sư, sao lại giống nhau, đủ khí phách rồi sao? Tiểu danh Tiểu Hắc Tiểu Hồng, cứ như vậy định a. Ta hét lên một cách rõ ràng. Bọn chúng nghe được vẫy đuôi ngay lập tức. Sau khi đặt tên, con hổ đen mở miệng, nó nói. Chủ nhân, răng chó của ta và Tiểu Hồng ở trên cổ, ngài lấy nó xuống và giữ nó, chúng ta có thể ẩn nó ở đó. Ta nhìn một chút, thật đúng là, trên cổ hai người bọn họ đều có dây đỏ buộc một cái răng chó. Sau khi lấy ra, hai người bọn họ lập tức hóa thành hai luồng khói xanh, chui vào trong răng chó. Thì ra, hai người bọn họ cũng là bị bắt được nơi này. Bị mạnh mẽ vây ở trong huyệt động phong thủy mê trận này. Hai người bọn họ chỉ có giúp người kia hại đủ 100 người, mới có thể bị thả ra khỏi cái chỗ này. Chẳng qua, làn sóng người đầu tiên hai người bọn họ gặp được chính là mấy người chúng ta. Chúng nó cũng là bị nhốt ở nơi này, xem ra, muốn phá trận, vẫn phải dựa vào Hà Thanh. Hà Thanh suy nghĩ một hồi, liền nói, ta chỉ sợ không được a, vừa rồi ta đã dùng sức phong thủy thuật của mình đi thôi diễn, đi bói toán. Nhưng vẫn không có một chút mặt mày. Lúc này, cái răng chó đen trong tay ta giật giật. Ta ra hiệu cho nó đi ra. Sau đó, nó hóa thành một làn khói xanh hiện thân, nhìn thoáng qua suy diễn của Hà Thanh trên mặt đất bên kia, nói. Vừa rồi, ta vì mê hoặc ngươi, lúc ngươi suy diễn, lặng lẽ sửa một ít nội dung. Cho nên, suy diễn của ngươi mới có thể rơi vào tử cục. Nếu như ta quấy nhiễu, có lẽ ngài có thể phá giải phong thủy trận này. Người giở trò quỷ, Hà Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn một, đúng vậy, trên mặt hắc cầu hiện ra một loại thần sắc châu bò, nhìn qua cực kỳ quái dị. Người còn biết tính quẻ, Hà Thanh phỏng chừng cảm giác thế giới quan của mình đã được làm mới. Một chút, trước khi ta và Hồng Sư bị bắt vào, đã được cho là lão đạo sĩ điểm hóa. Phong thủy thuật của hắn đặc biệt lợi hại, ta chỉ là học một chút. Đen nói, lão đạo sĩ tên là Trương Kim Thủy. Hà Thanh hỏi, đúng vậy, làm sao ngươi biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc cầu giật mình và mở to mắt. Hắn là sư phụ của ta. Hà Thanh nói, hắc cầu vừa nghe điều này liền nhảy lên. Thì ra là như thế, ta. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Vị sư phụ đụa, sư phụ ngài hắn dặn dò, nói có một thứ muốn ta giao cho ngươi. Một vài năm trước đây, ông ấy đã lặng lẽ đưa đi. Cái gì? Có phải là 20 vạn hay không? Hà Thanh lập tức hỏi. Hắc cầu lắc đầu, nó nói. Dù sao nó không phải là tiền, nó là một cái gì đó rất quan trọng đối với ngươi. Bất quá, trước khi giao cho ngươi, ta phải xác nhận thân phận của ngươi một chút. Làm thế nào để xác nhận? Hà Thanh vẻ mặt thất vọng hỏi. Sư phụ ngài dặn dò, để cho ta nhất định phải kiểm tra mông ngài. Nơi đó có một vết bớt màu xanh, thấy vết bớt mới xem như gặp được bản thân. Còn nữa, sư phụ ngài lúc ấy đặt tên cho ngươi, chính là từ bên trên này tới, Trên mông ngươi có một vết bớt màu xanh, cho nên mới gọi là Hà Thanh. Ta nói không sai chứ? Đen nói rất nghiêm túc. Hà Thanh tính tình nóng nảy, vừa nghe lời này, lập tức tức giận. Chủ nhân, kịch ta, hắc cẩu trốn sau lưng ta, ta cùng Tuyết Trần hai người đều nhịn không được nở nụ cười. Thế nào cũng không nghĩ tới, tên của Hà Thanh lại là như vậy. Tuyết Trần đều có chút đứng thẳng lưng. Lão Hà, quên đi, chúng ta đều là huynh đệ nhà mình, biết cũng không thành vấn đề. Mấu chốt, hắc hồ nhà ta nói, sau khi để cho nó kiểm tra mông, có thứ phi thường trọng yếu giao cho ngươi, ngươi liền đi. Mẹ kiếp, ta không thể chịu đựng được, trước tiên để cho ta cười một lát, thực sự, ta cười đến đau bụng. Chủ nhân, các ngươi cười cái gì, ta nói đều là thật. Ta nơi này thật sự có thứ rất trọng yếu muốn giao cho Hà sư phụ, hơn nữa, sư phụ của hắn cũng nói, Hà sư phụ có trở thành thần tướng tiềm chất, chỉ là bởi vì, trong cơ thể hắn có thứ gì đó bị sư phụ hắn mang đi, cho nên, ở phương diện tu vi phong thủy tướng thuật, vẫn không có cách nào đột phá. Hắc cẩu nói chuyện vẫn phi thường đứng đắn, đây tuyệt đối không phải là nói giỡn. Lời này ngược lại làm cho Hà Thanh tức giận xuống một chút, hắn quay đầu lại, mặt đều đỏ lên, hỏi. Sư phụ ta từ trong cơ thể ta mang đi cái gì? Ta không thể nói, trừ khi bạn kiểm tra hông của ngươi. Hắc cẩu nói, mẹ kiếp, có tin bồn đại sư từng phút tơi tơi. Hà Thanh lượng ra chùy thủ ta đưa cho hắn, ngươi làm không được, chủ nhân ta sẽ không đồng ý. Hắc cẩu vẫn trốn sau lưng ta. Tiểu tử kia, người tránh ra, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sủng vật đê tiện như vậy. Ta đoán chừng, nó kiếp trước nhất định chính là bởi vì quá tiện, cho nên mới chết. Hà Thanh nói, mới không phải, kiếp trước ta, vì cứu chủ nhân ta, ngã xuống vách núi chết. Hắc cẩu nói, đến đây, trong mắt nó lăn ra một giọt nước mắt. Thấy thế, ta liền nói với Hà Thanh, lão Hà, đều là đại nam nhân. Có cái gì à? Hà Thanh vẻ mặt chua xót, hắn nói. Mấu chốt để cho một kiểm tra mông, tại sao ta lại cảm thấy kỳ quái như vậy? Có gì kỳ quái? Nó chính là một con võng, là quỷ, ngươi liền xem nó như mỹ nữ. Hơn nữa, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, mọi người có thể đi ra ngoài hay không? Tất cả đều dựa vào ngươi. Mông của ngươi rồi, ta cố gắng nhịn xuống bất tiếu, mới xem như nói xong mấy câu này. Hà Thanh Tư suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng, cũng đành phải nhìn chằm chằm đen kia, nói. Ta có chứng minh thư còn không được sao, chuyện đề cử, sắc tình khó cưỡng, loại vật này, có thể làm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có vết bớt màu xanh sẽ không giả, vết bớt màu xanh của ngươi, là lúc lục đạo luân hồi, bị tiểu quỷ trông coi đá một cước mới lưu lại, chỉ có nó có thể triệt để chứng minh thân phận của ngươi. Đen nói. Thao, không thể không nghiệm. Hà Thanh hỏi, sắc mặt càng thêm rối rắm. Đúng đúng đúng, không thể không nghiệm. Hắc cẩu nói, được rồi, vì tất cả mọi người, ta liền hiến thân một lần. Hà Thanh vừa nói, vừa lắc đầu, phòng chừng cũng chỉ sư phụ hắn có thể nhớ tới loại phương thức nghiệm chứng này. Sau khi đàm phán xong, Hà Thanh còn bảo chúng ta chuyển qua, hắn cùng Hắc cẩu, một bên xác minh. Khoảng 2 phút sau, một người đàn ông và một trở lại. Đúng vậy, chính là hắn, không phải giả mạo. Hắc cẩu nói, Hà Thanh thì mặt đen, phòng trừng nội tâm đang buồn bực. Sau đó, nhìn vào một chiếc răng chó khác trong tay ta và nói. Thưa chủ nhân, cái đó được chia thành 2 phần, đặt trên ta và Hồng Sư. Ta gật đầu, lập tức thả ra Hồng Sư. Ta hỏi, Hắc Hổ, lão Hà sư phụ hắn mang đi đến tột cùng là cái gì? Hắc Hổ trực tiếp nói, là linh căn của Hà sư phụ. Linh căn, là cái gì? Ta hỏi, ta cũng không biết, dù sao loại vật này cần cơ duyên cực lớn, khi thông qua lục đạo luân hồi mới có thể sinh ra. Hà sư phụ tu hành chính là pháp môn của tướng môn, có linh căn, mới có thể trở thành thông thiên thần tướng, một khi một ngày nào đó hắn làm được, nhất định sẽ lợi hại hơn sư phụ hắn. Hắc hổ nói, vậy lão Hà sư phụ hắn vì cái gì muốn mang linh căn đi? Ta hỏi. Đây không phải là hạn chế sự phát triển của đồ đệ của mình sao? Cái này ta cũng không hiểu, có thể là xuất phát từ bảo hộ đi. Dù sao linh căn loại vật này, một khi bị người khác phát hiện, sẽ cho hắn rước tới họa giết người, đặc biệt là thời điểm chính hắn còn không có năng lực bảo vệ mình. Hắc hổ nói, nói đến đây, Hà Thanh lại đột nhiên bật khóc, Điều này làm ta giật mình, ta hầu như không thấy hắn ta khóc, hầu hết thời gian trên khuôn mặt của mình, tất cả đều là một nụ cười. Thế nhưng, lúc này hắn lại đột nhiên khóc như một đứa trẻ. Đằng sau những giọt nước mắt của ông, phải có một cái gì đó ẩn. Lão Hà, ngươi sao vậy? Ta hỏi ngay lập tức. Hà Thanh khoát tay áo, căn bản là nói không nên lời. Ta cùng Tuyết Trần đều không có hỏi nữa. Một thời gian sau, Hà Thanh hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười một chút, nói. Tiểu tử kia, cầu tử nhà các ngươi nói không sai, đều là bởi vì thứ kia, nhà ta mới bị hại. Khi ta 5 tuổi, một đám cháy đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình ta, ông bà ta và cha mẹ ta đã bị thiêu rụi. Cách chương.